Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng buổi tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe một tập truyện ngắn của tác giả Nguyễn Ngọc Linh. Ngọc Linh đã có những tác phẩm trên kênh chúng ta với những câu chuyện ngắn thôi, lấy đề tài dân gian, gần gũi. Tuy có hơi đơn giản một chút, nhưng lại rất gần gũi với cuộc sống của chúng ta và gần gũi với nhiều đối tượng khán giả, như là Kẻ Hát Đám Ma, Lò Rèn Máu, Thằng Tí, Vị Khách Không Mời. Nếu như quý thính giả nào chưa nghe, hãy tìm nghe lại nhé. Còn ngày hôm nay cũng lại là một tập truyện ngắn, lấy đề tài về một câu chuyện trong dân gian, ác nghiệp khó thoát. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Ngày hôm nay, tôi xin kể lại một câu chuyện buồn, hay nói đúng hơn là những ngày đau thương ấy. Trong lòng tôi vẫn còn rất sợ và thương cho gia đình nhà mình, lẫn gia đình bác Lâm hàng xóm nhà tôi. Tất cả đã vỡ vụn chỉ vì một cái nghề để kiếm sống, nghề sát sinh. Gia đình tôi thật ra không phải người gốc nơi đây, mà nhà chúng tôi chuyển từ vùng Tây Bắc xuống. Nhớ lại hồi đó, bố mẹ tôi lấy nhau nhưng rất là nghèo, có thể nói là nghèo nhất cái làng An Bình này. Căn nhà mà chúng tôi ở được lợp bằng bờ lô xi măng. Mùa đông nó còn đỡ, chứ mùa hè thì nóng không chịu được. Bố thường cầm xô nước hất lên mái nhà cho đỡ nóng, nhưng mà cũng chẳng ăn thua. Bờ tường vôi vữa bong tróc gần hết. Nhiều hôm ngồi ăn cơm, nó còn rơi cả vào bát canh. Cuộc sống khó khăn cơ cực vô cùng. Bố mẹ tôi còng lưng ra làm rất nhiều nghề, nhưng vào đồng này thì lại ra đồng kia, nên cũng chẳng ăn thua. Đã thấy bố mẹ còn đẻ liền tù tì ba chị em nhà tôi. Mẹ thì ngày càng tàn tạ sơ sát, ba chị em chúng tôi nheo nhóc gầy còm do thiếu ăn. Bố thì già nua, vì ngoài ngày mùa ở nhà, còn lại bố đi làm phụ hộ thuê. Vì chỉ trông vào mấy sào ruộng thì chẳng đủ nuôi miệng, huống gì nuôi cả một đoàn tàu dài như thế này. Thế rồi một hôm bố mẹ tôi ngồi bàn nhau quyết định đổi nghề. Vay mượn nội ngoại được một chút vốn, bố mẹ bắt một con lợn về nuôi. Ý định sau này nó lớn rồi giết thịt mang lên chợ huyện để bán. Vậy là cứ mỗi sáng sớm, mẹ lại gọi tôi dậy sớm lắm. Vì tôi là chị cả, hai đứa em thì vẫn ngủ ở tích trên giường. Mẹ bảo tôi thái cây chuối rồi trộn với cám nấu cho lợn ăn. Do vẫn còn cơn buồn ngủ nên tôi cứ vừa nấu vừa ngủ gật. Có lần còn để quên khiến cho nồi cám bị cháy khét lẹt. Về bố mẹ mắng cho tôi một trận. Ấy thế mà thấm thoát cũng mấy tháng trôi qua. Con lợn lớn nhanh lắm, da của nó hồng hào lông mượt. Lúc này tôi mới cảm thấy công sức dậy sớm của mình được đền đáp. Rồi ông trời giống như cũng thương bố mẹ tôi. Vì lợn nhà tôi được nuôi bằng cám gạo, cho nên rất là ngon, thịt trắng thơm. Thêm phần bố tôi khéo miệng, nên hôm nào đi bán là thịt lợn bán tróc hôm đó. Còn thừa chút xương hay là thịt bèo nhèo thì bố mẹ lại bán cho hàng bún chả, bún mọc ở gần chỗ sạp hàng của bố mẹ. Thế rồi bố mẹ chuyển sang bắt một lúc dăm con lợn to về nhà nhốt, chờ ngày thịt dần, chứ không bắt lợn con về nuôi như trước nữa, do nó mất thời gian. Thế là cuộc sống dần khấm khá lên. Chị em chúng tôi được ăn no ngủ kỹ. Bố mẹ xây được cái nhà đổ mái, chứ không lợp ngói bờ đô xi măng dột nát như trước nữa. Mẹ tôi cũng béo tốt lên, trắng trẻo chứ không đen nhiễm như xưa. Bố thì càng ngày nhìn càng trắng trỗi phong độ hơn. Bà con hàng xóm thấy bố mẹ tôi như vậy, ai cũng chúc mừng. Vậy là đã thoát được cái hộ nghèo của làng. Bố mẹ thường dậy từ lúc 3 giờ sáng để thịt lợn ở cái sân giếng đổ nền xi măng trọng phía sau nhà. Cạnh đó là cái chuồng lợn bố tôi mới xây, để bố mẹ nhốt tạm những con lợn bắt thịt. Làm cùng bố mẹ tôi còn có bác Lâm hàng xóm nữa. Người ta hay gọi bác là Lâm Lợn hay Lâm Đồ Tể. Sáng sớm khi những con gà vừa gáy te te là bố mẹ và bác Lâm bắt đầu công việc. Mẹ thì đun nồi nước to lắm. Bác Lâm cùng bố nhảy vào chuồng lợn, bắt lợn cho vào cái rọ được đan bằng tre. Xong xuôi thì bác Lâm buộc miệng rọ lại bằng dây lạt. Trời ơi, nóng quá anh Lâm à. Tôi thấy người bố mướt mát mồ hôi. Rồi bố cởi hẳn trần ra, mặc mỗi cái quần đùi mà mẹ tôi mới mua hôm qua cho bố. Ừ, nóng thật đó. Anh cũng phải cởi trần ra mới được. Mẹ nó, con này to thế hả? Khéo phải ngót tạ đó chú. Dứt câu, bác Lâm cũng cởi phắt cái áo trắng màu cháo lòng trên người ra. Bác năm nay đã hơn 40, nhưng nhìn người bác vẫn săn chắc lắm. Da dẻ đen nhiễm, đầu cắt ba phân, tướng người béo tốt. Trên mặt bác có cái nốt ruồi to như con ve chó. Nó ngồi chồm hổm ở trên mép. Tôi nhìn mà thấy buồn cười không chịu được. Hai người lôi mãi mới được con lợn ra ngoài giếng. Cả hai thở lên hồng hộc. Nhảy được một lúc, cho bác Lâm cầm cái chài bằng gỗ to như cái cổ chân người lớn mà đập thật mạnh vào đầu con lợn. Chỉ thấy nó lăn quay ra, máu chảy thành dòng ở mắt và mũi. Con lợn kêu lên từng tiếng en ét một cách dồn dập, thảm thiết, giãy giụa trong vô vọng ở bên trong cái rọ. Được một lúc thì nó cũng im bặt, biết là đã chết. Bác với bố tôi cầm cái đầu rọ, rồi hò nhau kéo cho con lợn nó rơi ra ngoài. Rồi bác Lâm cầm con dao bầu đã được bố tôi mài sắc từ tối hôm qua, lao tạm lên cái dẻ. Bác cầm con dao xiên vào mạch máu bên dưới lớp da trăng trắng của con lợn. Máu ọc ọc tuôn vào cái chậu mà bố tôi cầm để hứng ở bên dưới, một màu đỏ lồm tanh tưởi. Thấy bố tôi hứng đã đầy chậu tiết, bác Lâm quay sang nói với mẹ tôi. Nè, thím Cúc mang cho tôi cái ao vừa nãy tôi hãm nước á, lấy ít tiết lát nữa làm bát tiết canh cho nó mát. Dứt câu bác cười lên hình hịch. Cái nốt ruồi của bác nó cứ nhảy lên, nhảy xuống ở trên mép. Thấy bác bảo thế, mẹ tôi vội vào bếp lấy cái ao ra, hứng xuống bên dưới lưỡi dao. Máu chảy nhoằn một cái đã đầy cái ao. Bác Lâm chùi chùi cái ngón tay trỏ vào quần, rồi cho vào cái ao tiết. Sau đó bác đưa lên miệng, nếm một cái. Ngọt lắm chú Tùng. Lát nữa tí canh ngon lắm đây. Được rồi, thím cất vào bếp đi, để tí tôi đánh. Mẹ tôi sau đó mang nồi nước ra cho bố và bác Lâm cạo lông lợn. Chỉ khoảng 10 phút sau, từ một con lợn đốm đen trắng, lông rậm rạp, thế mà bây giờ đã trắng hiếu. Bác Lâm liếc con dao bầu vừa nãy vào cái đít bát sứ, cho bảo với bố tôi. Nào, chú giữ cho anh hai cái chân ở trên, để anh mổ nghe. Nhanh như cắt, bác dùng con dao bầu sắc lạnh phanh đôi người con lợn ra. Nhìn chuyên nghiệp lắm. Bác lôi hết lòng vèo của nó ra cho mẹ tôi làm sạch. Sau đó lại thoăn thoắt tay phản ra từng mảng thịt, bỏ vào mấy cái làng to cho mẹ tôi mang ra chợ bán. Tôi chứng kiến cảnh mổ lợn nhà tôi mà tôi sợ lắm, nhất là khi chứng kiến bác Lâm đập vào đầu mấy con lợn. Cảnh tượng nó rất là thảm khốc. Rất nhiều lần tôi đã nghĩ mình sẽ không ăn thịt lợn nữa. Nhìn cái cách chúng nó chết sao tội nghiệp quá. Nhưng khi mẹ tôi quạt lửa nướng món chả thơm phức, tôi lại gạt cái lời hứa ấy sang một bên. Mãi cho đến trưa, sau khi thịt lợn đã bán sạch, mẹ tôi đi xe máy về dựng ở sân. Trong nhà thì bố tôi và bác Lâm đã bày ra mâm nào là chả nướng, thịt luộc, lòng luộc, rồi đặc biệt là món tiết canh. Hẳn bốn bát liền. Trên đó còn rắc thêm một ít hột lạc và mấy miếng gan lợn đã được luộc chín. Thím về rồi đó sao? Nhanh lên, rửa trái tay chân đi rồi vô mâm luôn. Mẹ tôi cất cái giỏ xuống bếp, dắt cái xe máy vào hiên nhà cho đỡ nắng, rồi ra giếng rửa tay chân. Xong rồi cũng ngồi vào mâm. Bố bê bắt rượu chuối từ dưới bếp lên. Thấy tôi vẫn ngồi trên ghế chưa chịu xuống, bố mới quát. Còn ngồi đó sao? Đi gọi hai em về ăn cơm. Thấy bố có vẻ cáu, tôi nhanh chân ra thềm, xỏ đôi dép tổ ong đã bị chó gặm mất cái mũi, đi sang nhà bác hàng xóm gọi hai đứa em về. Vì lúc sáng tất cả đều bận làm nên tôi bảo chúng nó sang đó mà chơi. Hai đứa em tôi mới có 5 và 6 tuổi cho nên vẫn chưa có biết gì. Thấy tôi gọi, chúng chạy ra ôm chầm lấy chân tôi mà cười lên thích thú. Đi về nhanh lên, ông bố đánh cho bây giờ. Hai đứa chúng nó mỗi đứa nắm lấy một tay tôi mà theo tôi về. Về tới nhà thì thấy bố mẹ và bác Lâm đang ngồi ăn cơm rồi. Tôi và hai đứa em ngồi xuống cạnh mẹ. Ăn đi các con, không muộn rồi, lát còn phải ngủ trưa nữa đó. Mẹ gắp vào bát chúng tôi mỗi đứa một miếng chả nướng với mấy miếng thịt luộc. Nè cái Mai à, ăn tiết canh không con? Bác cho một ít nè. Bác Lâm giơ cái bát tiết canh đã ăn quá nửa qua cho tôi. Tôi liền lắc đầu. Dạ, cháu không ăn đâu bác. Đơn giản là vì tôi nghĩ nó là đồ sống, lại còn là máu nữa, nên tôi ghê lắm. Tôi cạn chén đi anh, nó con gái nó không ăn đâu. Bố tôi rót đầy ly rượu, giơ lên cạn chén với bác Lâm. Uống cạn xong, bác lấy miếng chanh ở dưới cái bát vắt vào bát tiết canh, rồi đưa cái thìa xuống múc đưa vào miệng. Tiết khảm như vậy vừa khéo đó, không bị mặn, chú Tùng hả? Cứ như vậy, sau khi mẹ tôi và hai em đã ăn cơm xong và lên giường đi ngủ, thì bố và bác Lâm vẫn cứ ngồi mãi cho đến khi say quá ngủ luôn tại chỗ. Mẹ tôi lại phải dậy xếp nếp, bà quay cái quạt đến cho hai người. Không say quá lại chẳng biết nóng là cái gì. Cứ như vậy, mỗi buổi sáng nhà tôi phải mổ ít nhất một con. Hôm lễ Tết hay có người đặt thì phải mổ nhiều hơn. Có những hôm nhà tôi tấp nập người ra vào lắm. Mới có 3 giờ sáng mà tiếng xe máy đã trúng ga ầm lên dốc nhà tôi. Tiếng chạy cứ đập bùm bụp, tiếng mài dao xèn xoẹt. Xen lẫn với nó là tiếng kêu thảm thiết của những con lợn khi biết mình sắp chết. Thế rồi thấm thoát bố mẹ tôi cùng bác Lâm làm nghề này cũng được chục năm. Quanh cống nhà tôi luôn bốc lên những cái thứ mùi rất là khó chịu. Chính là mùi phân lợn, rồi những thứ xú uế khi mổ lợn mà ra. Bác Lâm cũng bị vợ bỏ do bác hay ăn tiết canh sáng rồi uống rượu sau khi thịt lợn bên nhà tôi xong. Thế là sau đó về lại đánh vợ. Dạo đó tôi và mẹ cũng sang khuyên bảo, nhưng chỉ được mấy hôm đầu. Bác làng vợ bác Lâm thậm chí còn sang nhà bảo với bố tôi là: nhà chú mổ lợn xong thì bảo anh Lâm về giúp tôi, chứ đừng có rượu chè như thế này, tôi thật khổ lắm. Bố tôi cũng vâng dạ, cũng làm theo. Nhưng bác Lâm không cần bố tôi mời, mà bác tự xuống bếp rót rượu uống. Bác làng không chịu nổi nữa nên ôm cái liễu về nhà bố mẹ đẻ ở làng bên, để lại thằng Lam cho bác Lâm và ông bà nội nuôi. Mới đầu sau khi bác làng bỏ đi, bác Lâm cũng buồn chán lắm, vì vắng đàn bà thì quạnh bếp mà. Nhưng do công việc mổ lợn càng ngày càng phát triển, rồi dần dần vì đồng tiền bác cũng quên bén đi. Thậm chí bố tôi và bác Lâm còn nhận mổ thuê cho những ai có nhu cầu. Mẹ thì vẫn đi chợ một mình do đã quen việc. Có lần bố tôi đi từ sáng sớm đến tối mới về. Về đến nhà, bố đưa cho mẹ nhiều tiền lắm. Bố khệ khạ nói: hôm nay đẹp ngày hay sao đó mẹ nó, nhiều đám gì không biết nữa. Nay tôi với bác Lâm mổ phải hơn chục con. Bố cười tươi lắm, rồi đi ra nhà vệ sinh tắm rửa. Hôm đó cũng là hôm gió mùa đông bắc bắt đầu tràn về. Bố mẹ tôi ngủ trong phòng từ lúc 8 giờ rưỡi, vì ngày mai phải dậy sớm đi thịt lợn. Hai đứa em của tôi cũng đã quắp nhau mà ngủ say sưa. Tôi đang nằm thì bỗng giật mình tỉnh dậy. Khoảng 12 giờ đêm gì đó. Tôi buồn tiểu quá, do lúc tối trót uống nhiều nước canh. Thế là tôi lồm cồm bò dậy, thì bỗng nghe cái tiếng ụt ịt, chậm rãi văng vẳng. Cho nên tôi ngồi im để nghe ngóng. Sao lại có tiếng lợn kêu giờ này vậy? Tôi tự hỏi. Bình thường lũ lợn bố tôi bắt về chẳng bao giờ kêu la gì ban đêm hết, mà đây không phải tiếng lợn kêu với nhau luôn. chỉ là cái tiếng ụt ịt mơ hồ thôi. Thế là tôi rón rén ngó qua cái khe cửa sau, nhìn ra sân giếng và chuồng lợn. Những cái bóng cây trong vườn cạnh giếng cứ đu đưa theo làn gió thổi, tạo thành những hình thù rất kỳ dị. Ánh trăng mờ mờ soi qua tán cây, đổ xuống sân giếng thành những hình thù quái đản. Và tôi thấy một con lợn rất to, phải to bằng một con bi, đang lững thững đi vòng quanh cái giếng. Người nó trắng ẩn, lại còn bốc khói như vừa bị dội nước mà chưa kịp cạo lông. Tôi như bị thôi miên, tự mở cửa mà bước ra ngoài. Cứ thế bước đi đến bên cạnh cái giếng, thì con lợn nọ tự nhiên biến thành một người phụ nữ, với mái tóc dài đến chấm lưng, khuôn mặt xanh xao tái nhợt. Và đặc biệt là người phụ nữ này đang mang bầu. Cô ấy kẻ tiến đến chỗ tôi khóc lóc, cất giọng cầu xin. Tôi là một trong số những con lợn được bố cô bắt về đây. Chính là cái con có cái bớt đen ở trên đầu kia. Cô à, tôi đang mang thai. Tôi cầu xin cô ngày mai hãy bảo với ông ấy tha cho tôi một mạng, cho tôi thêm mấy ngày nữa thôi. Đến khi tôi đẻ lứa này thì nhà cô muốn làm gì tôi cũng được. Cô là ai? Cô đứng dậy đi, cháu sẽ bảo với bố cháu mà. Kiếp trước tôi là người, nhưng do làm nhiều việc ác, bị đầu thai làm súc sinh, được bố cô mua lại. Tôi biết là ngày mai ông ấy sẽ mổ thịt tôi, nên tôi cầu xin cô hãy cứu lấy tôi và những đứa con trong bụng của tôi. Dạ dạ, cháu sẽ giúp cô mà. Tôi hơi run run, toàn thân lạnh toát khi đứng cạnh cô ấy mà nói chuyện. Cảm ơn cô. Dứt lời, người phụ nữ đi vào trong chuồng lợn rồi biến mất. Tôi ngơ ngác nhìn theo. Và đi cùng cô ấy thì khi vào đến chuồng, tôi chết lặng khi nhìn thấy những con lợn kia. Chúng đang cắn xé thân xác của bố mẹ tôi và bác Lâm. Hàm răng của chúng sắc nhọn, ánh mắt thì như con người vậy. Nhìn thấy họ đau đớn kêu la mà tôi không làm được gì hết. Những con lợn cứ vậy thay nhau xâu xé lấy đầu, lấy tay chân, rồi đến bụng của bố mẹ tôi. Không, đừng mà. Nè Mai à, con sao vậy? Tiếng gọi của mẹ tôi đánh thức tôi về với thực tại. Hóa ra chỉ là một giấc mơ, nhưng sao nó lại chân thực đến vậy chứ? Con vừa nhìn thấy có con lợn, nó chạy quanh giếng nhà mình, rồi nó biến thành người phụ nữ. Mồ hôi tôi vã ra như tắm, mặc dù đang nằm quạt. Bố cũng chạy sang phòng tôi. Hai đứa em thấy tôi la, chúng nó cũng tỉnh dậy, mắt ngơ ngác nhìn xung quanh mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Thấy tôi nói vậy, bố chạy xuống bếp với tay bật bóng điện ở ngoài sân giếng. Thì tách một tiếng, nhưng bóng điện tắt ngúm đi. Và cũng chính thức từ đây, bất hạnh ập đến gia đình tôi từ giây phút này. Thấy bóng đèn bị cháy, bố tôi lôi trong túi ra cái điện thoại, soi soi xung quanh cái giếng, rồi đi vào trong chuồng lợn, thì thấy chúng vẫn đang ngủ ngon lành. Bố quay vào nhà, quát tôi một trận vì làm mất giấc ngủ của bố mẹ. Tôi giải thích rồi kể lại mọi chuyện mà tôi ngủ mơ thấy. Nghe xong bố lại bực thêm. Đừng có ăn nói hàm hồ, lấy đâu ra lợn mà biến thành người chứ. Con nói thật mà bố mẹ. Mẹ hãy tin con. Tôi quay sang mẹ, nhưng dường như mẹ cũng không tin nổi lời tôi nói. Mẹ chỉ xoa đầu tôi rồi bảo chắc hôm nay con mệt, ngủ sớm đi, không hai em mệt mai lại không đi học được đó. Biết là có giải thích như thế nào bố mẹ tôi cũng không tin, nên tôi đành nghe theo mà nằm xuống ôm hai em ngủ. Nhưng cũng từ đó tôi không tài nào ngủ được nữa. Cứ nhắm mắt vào là lại trông thấy người phụ nữ kia hiện ra. Mặt cô ta trắng toát, chẳng nhìn thấy mắt đâu, cứ dí sát vào mặt tôi mà thều thào lên. Tha cho tôi đi mà. Thế là tôi thức luôn cho đến 3 giờ sáng. Lúc đang cố chợp mắt thêm một lúc cho đỡ mệt thì thấy bác Lâm đã sang gọi cửa. Tùng à, dậy chưa? 3 giờ rồi đó, dậy đi. Gọi đến 3 lần mới thấy bố tôi lững thững bước ra, miệng vẫn còn ngáp ngáp. Mẹ tôi thì vội vàng xuống bếp đun nồi nước to để chuẩn bị cho việc cạo lông. Bác Lâm vào nhà nhấp tạm chén chè đặc, sau đó bác cởi luôn cái áo, tí nữa nóng đỡ phải cởi ra. À, thôi bà ra bắt lợn đi, con hôm nay to lắm đó. Bác Lâm gọi bố tôi rồi hai người cùng nhau ra chuồng lợn. Tôi cũng đi theo. Thôi chết rồi, bố và bác Lâm bắt đúng con lợn mà trong giấc mơ tôi đã nhìn thấy. Con lợn có cái bước đen ở trên đầu. Tôi vội ngăn bố và bác Lâm lại. Không, bố à, bác ơi, con lợn này hai người mổ sao có được không? Cái gì? Con này to nhất, lại được người ta đặt trội. Nếu không mổ hôm nay thì coi như mất mối làm ăn đó. Bác Lâm đang định thòng cái dây vào chân con lợn, thấy tôi nói thế bác ngước lên nhìn. Tôi kể lại toàn bộ giấc mơ tối hôm qua cho bác nghe, nhưng bác lại cười lên hô hố. Trời ơi, lợn biến thành người sao? Mẹ kiếp mày điên rồi con ơi. Đi vô nhà nhanh lên, vô giúp mẹ mày trong đó đó. Bố tôi quát rồi chỉ thẳng tay vào bếp. Tôi rưng rưng nước mắt. Tôi đã cố làm hết sức mình, nếu có trách chỉ trách số phận của cô ấy đã hết rồi. Tôi vào bếp ngồi ôm lấy mẹ mà rắm rứt khóc. Mẹ hỏi tại sao thì tôi mới kể mọi chuyện ra. Mẹ chỉ nói không sao đâu con, rồi nhấc cái nồi nước sôi xuống. Đang định bê ra ngoài giếng vì nghĩ giờ này chắc đã chọc tiết xong, thì thấy bố tôi giọng gấp gáp gọi. Nè, mẹ mày đâu rồi? Nhanh lên, ra đây đuổi đỡ con lợn xem nào. Thì ra con lợn to quá, không chui vào cái rọ được. Bác Lâm định đập nó luôn ở trong chuồng. Vừa khéo giơ được khúc gỗ lên thì con lợn nhảy tót một cái bay qua cửa chuồng ra bên ngoài. Điều kỳ lạ ở chỗ là con lợn chạy quanh cái giếng, thế mà ba người là bố tôi, bác Lâm và mẹ đuổi mãi không sao bắt được nó. Cáo tiếc, bác Lâm cầm con dao bầu phóng đến chỗ con lợn. Con dao cắm thẳng vào cuống họng. Con lợn chỉ kịp giãy lên vài cái rồi chết đi. Ánh mắt của nó trợn trừng, toàn là lòng trắng, mà hướng về phía nơi tôi đang đứng. Từ khóe mắt của nó chợt chảy ra hai dòng huyết lệ. Chết mẹ mày nè, chạy được với bố mày sao? Nè nhanh lên đi thiếp, chết kiểu này tiếc mới tươi, mới ngọt. Vào lấy cái âu ra đây. Cũng như mọi lần, sau khi lấy tiết và cạo lông xong, đến lúc mổ bụng con lợn ra thì ai nấy đều không tin vào mắt mình. Đúng là con lợn này nó có thai, nhưng mà chỉ có một con. Lúc này dường như mọi người đã bắt đầu tin lời tôi nói. Mẹ tôi lắc đầu ra vẻ hoang mang lắm, nhưng bác Lâm lại cười lên. Bác nói, nhanh lên, mang cho anh cái nồi ra đây. Mẹ nó, lợn bào tử quý lắm đó, chẳng có ai lợn đang chữa mà mổ ra lấy con đâu. Mang vào nấu cháo, tí nữa có món nhắm rượu ngon rồi. Tôi nghĩ đến mà trùng cả người, bất giác cơn buồn nôn kéo đến, chạy vào nhà tắm mà nôn thốc nôn tháo ra. Ừ, kệ thêm cúc, không nghe thấy tôi nói gì sao? Lấy cái nồi cho tôi đi. Dạ, bác chờ em tí. Cái món này là phải ăn nóng, vừa thối vừa ăn nó mới ngon, chứ để nguội tanh lắm. Nói xong bác lại cười hề hề, rồi cùng bố tôi tập trung làm nốt con lợn cho mẹ mang ra chợ bán. Lần này cũng đến 10 giờ mẹ về, nhưng thịt lợn ở trong cái làng vẫn còn nguyên. Bố tôi hỏi thì mẹ bảo là người ta chê thịt lợn tanh, thịt lại nhão nhão chứ không có như lần trước, cho nên hủy hết rồi, họ không lấy nữa. Bác Lâm đang uống rượu với món lợn bao tử trong nhà, thấy mẹ tôi nói như vậy, bác liền nở vọng ra. Nó không lấy thì hai nhà mình chia ra ăn dần đi, ngon như thế này mà không ăn thì lại phí quá. Mẹ tôi cùng với bố kiêng cái làng vào trong nhà thì thấy bà Lanh, mẹ của bác Lâm, hối hả chạy sang. Lâm à, con mày thằng Lam chết rồi, nhanh lên về nhà đi. Bác Lâm vội vàng đứng lên, gấp gáp hỏi lại. Thằng Lam bị làm sao hả mẹ? Bà Lanh nước mắt ngắn dài, nói trong tiếng nấc. Nó được người ta đưa đi biển rồi, không biết sống chết sao nữa. Thấy mẹ nói như vậy, bác Lâm mượn tạm cái xe máy của nhà tôi, phi thẳng lên bệnh viện. Bố tôi thì chở bà Lanh, còn mẹ thì chở tôi lên sau, khi đã gửi hai đứa em sang nhà hàng xóm. Ngồi ngoài hành lang bệnh viện, bà nóng như lửa đốt. Bác Lâm cứ đi đi lại lại không thôi. Còn bà Lanh, bà cứ khóc mãi. Thằng Lam nhà bác Lâm, nó bằng tuổi cái Trúc nhà tôi. Còn cái Liễu em nó thì bằng tuổi cái Liên em út của tôi. Trái ngược với ông bố hộ pháp cục súc, thì thằng cu Lam nó trắng trẻo như con gái, rất là ít nói. Nhất là từ khi mẹ nó ôm em bỏ đi, nó chẳng mấy khi mở mồm ra. Kể cả là khi ba chị em nhà tôi sang vườn nhà nó chơi, rủ nhau chơi trò săn bắt cướp hay chơi trò trốn tìm, nó cũng không chơi, mà cứ ngồi vắt vẻo trên cành ổi, chỉa ra cái bờ ao, nhìn chúng tôi chơi rồi chỉ cười cười. Những lúc như vậy, nhìn mặt nó trắng trắng, dáng người gầy gò mỉm cười nửa miệng, thật tình tôi cũng rờn rợn. Tôi lại liên tưởng thấy nó giống như người chết trôi, mà thi thoảng tôi đi xem vớt xác bên sông thấy. Nghe bà cụ Lanh kể là đêm hôm đó nó đang ngủ với bà, nó cựa mình rồi ngồi phắt dậy mà nói: "Bà ơi, con lợn to như thế này bố cháu có thịt được không?" Bà nó già cho nên thính ngủ lắm, nó cựa mình một tí bà đã tỉnh rồi. Thấy nó ngồi đột ngột, tưởng nó ngủ mơ, bà mới ôm nó rồi bảo: "Lợn nào mà bố chẳng thịt được, thịt lợn rồi lấy tiền cho anh em chúng mày học chứ." Cho bà vỗ vỗ đít nó, hai bà cháu lại trở lại với giấc ngủ. Lúc đó là tầm 12 giờ đêm, cũng là lúc tôi nhìn thấy mẹ con lợn ma kia. Đang nghe bà kể thì bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra. Bác sĩ bảo là thằng Lam rất nguy kịch, vết thương trên người nó là do vết đâm của một vật sắc nhọn đâm vào cổ, chỗ có động mạch chính, cho nên mất máu rất nhiều, bây giờ đang truyền máu không biết có qua khỏi hay không. Bố mẹ của bác Lâm nghe thấy thế thì cứ ngồi mà ân hận, nhất là bà cụ Lanh mẹ của bác Lâm. Bà chỉ mong thằng bé qua khỏi, nếu không bà không sống nổi nữa. Bà Lanh kể lau những giọt nước mắt, kể lại cho bác Lâm nghe. Hai bà cháu đang ngủ thì nó dậy từ lúc nào, bà cũng không biết, dù bình thường bà rất là thính ngủ. Còn bác Lâm thì ngủ ngoài phòng khách, vì 3 giờ sáng bác phải sang nhà tôi để mổ lợn, cho nên bác không muốn đánh thức hai bà cháu. Mãi cho tới tầm 5 giờ kém, bà cụ mới quơ tay thì không thấy thằng Lam đâu. Bà cũng hơi lo, nhưng nghĩ tối qua nó ngủ sớm nên sáng dậy sớm, rồi có khi buồn tiểu mà đi ra sau nhà cũng nên. Cho nên bà mới từ từ ngồi dậy, vuốt vuốt tóc rồi búi lên, chui ra khỏi màn. Vừa mở cửa, bà đã thấy cái mùi tanh xộc lên. Ở trên bờ hè nhá nhem, bà thấy thằng Lam mắt trợn trắng giả, máu tuôn ướt đẫm cái áo phông. Trên cổ thì máu me be bét, đang nằm nghiêng rồi dãy dãy y hệt như con lợn bị chọc tiết. Cái mặt đã trắng nay còn tái đi. Tim bà đập lên thình thịch, bà quỵ xuống rồi lấy hết sức bình sinh mà hô lên thất thanh. Sau đó bà ngã vật ra. Nhà bác Lâm thì sát ngay nhà tôi, cách một khoảng vườn nhỏ xíu, đầu hồi có che cái bạt. Nhưng tại sao bà cụ Lanh hét to như vậy mà mọi người bên nhà tôi đều không nghe thấy? Cho tới khi bà sang thì mới hay biết mọi chuyện. "Đứa nào, thằng chó nào dám động vào con tao?" Sau khi nghe bà kể, bác Lâm nắm chặt tay thành hình nắm đấm, vì nghĩ rằng có ai thù hằn với mình mới hãm hại thằng con. "Anh cứ bình tĩnh ra, trước mắt là mong cho thằng nhỏ qua khỏi cơn nguy hiểm, rồi mình hãy tính tiếp." Bố tôi ngồi bên cạnh bác Lâm, dùng tay vỗ lên vai bác như an ủi. Thế rồi thằng Lam cũng qua khỏi được cơn nguy hiểm. Người nó xanh như tàu lá chuối, chân tay khẳng khiu, ai hỏi gì cũng không nói. Khi bác Làng và cái Liễu vào viện chăm nó nhìn em gái mình rồi bảo: Lợn to lắm, anh chọc hộ bố. Anh không chọc được thì em chọc nha. Xong rồi nó lại nhìn đăm đăm lên trần nhà. Bác Làng với bà nội nó rụng rời chân tay. Rồi bác lại rưng rức khóc, lầy vai nó, nhưng nó không nhìn bác. Môi từ từ nở ra một nụ cười nửa miệng quen thuộc. Nhà bác Lâm sau hôm đó cũng tìm khắp sân khắp vườn xem cái gì đâm vào cổ thằng Lâm. Vì nó bị đâm cho nên bác Làng báo công an. Công an xuống hỏi nó, nó chỉ bảo là nó chọc tiết lận. Rồi sau đó nhất định nó không nói gì thêm. Công an cũng điều tra manh mối các thứ, nhưng không thấy có gì khả nghi hết. Bác Làng linh tính có chuyện chẳng lành, không phải là do người bình thường làm, mà có khi là do những thứ không nhìn thấy được cũng nên. Thế là làng trên xóm dưới được dịp đồn đại ầm lên rằng nhà bác Lâm bị báo ứng. Vì từ đời bố bác Lâm đã làm cái nghề đồ tể đó, đẻ được mỗi bác Lâm. Sao không biết ông mắc bệnh gì của lợn, cho nên chân tay không cử động được bình thường. Bác Lâm thì do nhà lúc đó có sẵn tiền nên cờ bạc nát người, không chịu làm ăn. Sao bác phá hết tiền của, không nghề nghiệp, lại hay uống rượu, chẳng có ai muốn nhận làm hết. Bố tôi thương bác vì cả hai lớn lên cùng nhau, mới bạn với bác cùng làm. Vì nghèo khổ quá người ta khinh. Vả lại bác cũng sẵn biết thịt lợn thuần thục vì hồi xưa cùng làm với bố một thời gian dài. Làm với bố tôi, bác lại sinh ra cái tật rượu chè. Vì sau khi bố mẹ tôi đi chợ bán thịt, hôm nào không uống ở nhà tôi thì bác sẽ đi ăn sáng. Rồi mấy ông bạn của bác lại gà rượu. Bác thì máu anh hùng, thích chứng tỏ, cho nên càng ngày càng uống nhiều hơn. Rượu vào đến nỗi đánh vợ rất dã man. Có lần bác say đi về, cô Làng nói mấy câu trách móc. Bác buộc tay cô quặt ra sau, rồi lấy dép vả đùm rớp vào mặt. Bố mẹ bác Lâm cũng chẳng can được, vì bác rất láo líu với ông bà. Cũng do ông bà chịu bác từ nhỏ, bác nể mỗi bố tôi thôi. Bởi vì bố tôi hai lần vay tiền cứu bác từ cái sới bạc ra. Dạo đó bố tôi toàn bị mẹ mắng vì nhà đã nghèo, nay còn mắc thêm cái eo. Bác Làng lại đưa cái Liễu về nhà ngoại, vì thằng Lam nó chẳng nói chẳng ừ hử gì. Để nó cho ông bà già chăm thì bác không cam. Bác đòi đưa nốt thằng Lam đi, thì bác Lâm mới phát chao ra giữa sân rồi hét lớn: Nhà tao có mỗi thằng con trai đi thờ tự, mày mang nó đi thì tao sang tận nhà mày chém chết hết đó. Tao mà tìm được đứa nào thằng nào con nào đâm thằng Lâm, tao xiên hết cả lò nhà chúng nó. Bác Làng sợ quá, vậy là chỉ đưa con Liễu đi. Thỉnh thoảng bác mới về thăm thằng Lam cho đỡ nhớ. Cho đến ngày hôm nay thì xảy ra cái cớ sự này. Thế rồi bẵng đi một thời gian, thằng Lam cũng đỡ dần, rồi đi học trở lại. Bác Lâm cũng bớt trụ. Gia đình bác và ông bà sống êm đềm như cũ, thì sóng gió lại nổi lên. Trưa hôm ấy, cái Trúc với cái Liên nhà tôi đi học về, bèn chạy sang nhà bác Lâm chơi với anh em thằng Lam cái Liễu. Tôi ở nhà nấu cơm, bố mẹ thì đi chợ quá trưa. Dạo này hàng hóa ế ẩm, cho nên toàn ở lại bán đến sẩm tối mới về. Bác Làng thì cơm nước sắp sẵn ở đó, rồi bác về ngoại có việc. Bác Lâm thì say rượu đang nằm ở trong giường. Đến khoảng 12 giờ kém, tôi chạy sang tìm hai đứa em về ăn cơm, thì thấy thằng Lam đang ngồi vắt vẻo trên cành cây ổi, chĩa ra cái ao như mọi khi. Còn ba đứa kia thì chơi trò mổ lợn. Cái Liễu thì nằm ra giả làm con lợn. Cái Trúc nhà tôi thì cầm cái que giả làm dao, vạch vạch vào bụng cái Liễu. Cái Liên thì lấy mấy cái lá ổi cào cào vào cổ cái Liễu. Tôi mới gọi to: Nè, hai đứa ôm kia, không biết đường về ăn cơm hả? 12 giờ trưa rồi, chúng mày không ăn á, tao đổ cho lợn hết á. Cái Liên nhà tôi thấy thế thì liền đáp: À, em mổ con lợn này đã, rồi em về. Còn cái Trúc lại nói: con lợn liễu này béo lắm, bán được khối tiền á. Bỗng thằng Lam ở trên cây ổi đung đưa nhẹ cái chân, nó nói vọng xuống: cho mày giao thật thì mày mổ bụng nó thật nha. Cái Trúc mới cười khì khì rồi nói: anh đi mà mổ, mổ xem có như ruột lợn không. Nó vừa dứt lời thì bỗng dưng thằng Lam bình thường vốn lẻo khẻo, nhưng hôm nay nó chợt nhanh nhẹn hơn. Nó phi vụt một cái từ cành ổi xuống, không biết lấy ở đâu ra con dao bầu sắc lẹm. Nó giơ lên rồi cắm phập vào bụng cái liễu, kéo một đường ngọt liệm xuống tới tận rốn. Máu phụt lên khuôn mặt trắng bợt bạc của thằng Lam. Đôi mắt của nó như dại đi, thậm chí máu còn bắn sang cả mặt cái Trúc và cái Liên nhà tôi. Tôi đứng đó chôn chân á khẩu. Chưa đến 15 giây thôi mà tôi cảm giác như đang chứng kiến một thước phim kinh dị quay chậm vậy. Cái liễu hự lên một tiếng, cái Liên há hốc mồm, còn cái Trúc thì trợn mắt nhìn cảnh tượng đó. Rồi máu đã lên kịp não của tôi. Tôi chạy vọt vào lấy bác Lâm dậy. Bác Lâm ơi, chết người rồi. Tôi miếu máu mà lay gọi lớn. Bác mới lồm cồm bò dậy. Sao, làm sao? Cái liễu bị mổ bụng chết ở sau vườn. Bác Lâm lập tức phi chân đất ra sau vườn. Tôi lúc đó chân cũng lạy bẫy lắm rồi. Thật sự cái việc thảm khốc tôi vừa chứng kiến thật quá sức chịu đựng của một đứa con gái mới lớn như tôi. Lúc bác Lâm và tôi chạy ra đến nơi thì cái Liên nhà tôi mặt cắt không còn giọt máu. Cái Trúc vẫn đang đứng trân nhìn. Bụng cái liễu thì chảy máu ra ồ ạt. Thằng Lam cứ tay cầm con dao bầu sắc lẹm, trên khuôn mặt trắng bệch của nó còn vương những vết máu bắn ra lấm tấm. Và nó lại nở nụ cười, cái nụ cười làm tôi ám ảnh. Sau đó nó thè lưỡi ra mà liếm lên lưỡi con dao. Máu từ lưỡi nó chảy xuống, rơi cả vào lớp áo rách trên bụng của cái liễu. Bác Lâm gầm lên, vút một cái, bác nhảy lại chỗ thằng Lâm, hất tung con dao ra khỏi tay nó, rồi đè nó xuống đất. Thằng Lam mồm máu me be bét, nhưng nó vẫn cười. Bên trong nhà của bác Lâm, chiếc đồng hồ treo tường lặng lẽ điểm 12:03 trưa. Cái liễu do bị đâm sâu vào rạch dài, thủng nội tạng, mất nhiều máu, cho nên qua đời luôn trong ngày hôm đó. Đám tang của nó được tổ chức ngay ngày hôm sau. Bác làng ngất lên ngất xuống, bà nội bà ngoại thì lả người đi, phải ngậm sâm cho tỉnh lại. Ông nội cái liễu thì nằm liệt ở trên giường. Riêng bác Lâm, bác không rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng sau một đêm, mái đầu của bác tự đen nhánh, bỗng lấm tấm hoa trăm như mấy ông già. Bạn bè và cô giáo chủ nhiệm cùng cô hiệu phó cũng có mặt để đưa cái liễu về nơi cửu tuyền. Thằng Lam lúc này lại trở nên im lặng đến đáng sợ. Chắc tại vết cứa phải khâu tới 8 mũi ở bên trong lưỡi. Nó đau quá nên im lặng và nhăn nhó. Mặt nó đã trắng nay còn trắng hơn. Nó bị nhốt trong căn buồng phía bên trái của ngôi nhà ba gian, còn bị buộc hai chân vào thành giường nữa. Bác sĩ kết luận nó bị tâm thần phân liệt, không làm chủ được hành động của mình. Nhiều đêm nó cứ gầm gừ rồi la toáng lên những câu khó hiểu. Tao phải giết chúng mày. Điều đó khiến cho ai nấy cũng hoảng sợ, không dám lại gần. Còn ba chị em nhà tôi thì ốm đồng loạt. Cái Trúc sốt cao, cái Liên thì ăn vào là nôn. Riêng tôi thì chân tay không nhấc lên được. Cứ nhắm mắt lại là tôi lại thấy hình ảnh cái liễu chỉ tay vào cái bụng đầy máu và rỗng tuếch mà gọi tôi. Chị Cúc ơi, chơi trốn tìm với em, em đau bụng quá. Tôi ngồi bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Nhiều đêm không ngủ được cho nên tôi gậy đi trông thấy. Công việc thịt lợn đem bán của bố mẹ tôi và bác Lâm bị ngừng lại vô thời hạn. Dân làng nhốn nháo, có công an về khám nghiệm tử thi trước khi phát tang. Có mấy chú nhà báo đòi hỏi chuyện ba chị em nhà tôi, nhưng bố mẹ tôi không đồng ý. Đêm hôm ấy, Đã khuya lắm rồi, khoảng 11 giờ rưỡi đêm, tôi vẫn thấy bố mẹ thức và ngồi ở phòng khách. Từ dạo cái Liễu mất cũng đã sắp 49 ngày, bố mẹ tôi gầy sộp đi hẳn. Mẹ nói với bố: "Cái nghề đồ tể này chẳng chống thì chạy, cũng sẽ gặp báo ứng. Em thì ngày rằm mùng 1 cũng lên chùa thắp hương sám hối. Nhà bác Lâm hành nghề này từ hồi ông Lãm còn khỏe. Thêm phần bên nhà bác ấy vô thần vô thánh, chẳng kiêng khem cúng kiến gì, nên mới ra cớ sự này." Xem ra mình làm ăn ngót nghét chục năm, xây được cái nhà, để ra được ít vốn. Hay là xây nghề khác làm đi mẹ nó à? Mẹ tôi chống tay xuống bàn, như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi mẹ mới nói: "Ừ, em cũng nghĩ vậy. Nhưng em định mời thầy Phúc ở xã bên về xem cho một quẻ coi ra làm sao. Chứ chuyện của cái Liễu chẳng phải do thằng Lam bị tâm thần phân liệt như bác sĩ nói đâu. Em sợ lắm. Ba đứa nhà mình cũng thẫn thờ ra hết rồi kìa." Mẹ tôi là một người phụ nữ quả thật rất nhân hậu. Ngoài cái nghề mổ lợn mưu sinh, mẹ chẳng bao giờ giết con gì, cho dù là một con kiến. À mà tôi quên, mẹ tôi có giết gà để làm cúng nè. Mẹ tôi đi chợ, gặp người nghèo khó mua hàng, mẹ toàn giảm bớt tiền, có khi còn cho không. Mấy bà hàng thịt bên cạnh hỏi sao lại làm như thế, thì mẹ tôi bảo: "Có đáng bao nhiêu đâu. Mình bán ế thì cũng phải bán trẻ đi, coi như làm phúc vậy mà." Thế là mấy bà hàng thịt bên cạnh quay ra nhìn nhau biểu môi. Lúc mẹ tôi không có ở đó thì lại thì thầm với nhau: "Ăn đổ vào mồm, còn ăn dê ăn dè, lại còn bày đặt bố thí, đúng là làm màu mà." Ngày hôm ấy, ba chị em nhà tôi đã khỏe khoắn hơn. Tuy không nô đùa với nhau như bình thường, nhưng thần sắc cũng đã khá hơn. Vậy mà đến đêm lại có chuyện xảy ra, khiến cho chúng tôi hốt hoảng một phen. Đêm hôm đó là trước 49 ngày của cái Liễu. Do ba đứa tôi đều yếu, cho nên bố mẹ xuống ngủ cùng. Ba mẹ con tôi ngủ trên giường, bố với cái Trúc nằm đệm ở dưới đất. Trời lập đông rồi, không khí trở lạnh, và càng lạnh lẽo hơn khi nghe tiếng đọc kinh cứ đều đều rầm rì từ bên nhà bác Lâm. Tới nửa đêm, cái Liên mới lây lây vai tôi, bảo dẫn nó đi tiểu. Thế là tôi cầm cái đèn pin chỗ đầu giường rồi dẫn nó đi. Chuồng xí nhà tôi lại ngay ở chuồng lợn, nhìn được sang chỗ cái ao nhà bác Lâm. Đó là một đêm đầu đông hiu hắt, làng sớm tối om, chỉ có ánh trăng khi tỏ khi mờ. Ánh điện đỏ trên bàn thờ hắt ra từ cửa sổ nhà bác Lâm. Ánh điện đỏ thật là ma mị, làm tôi cứ đăm đăm nhìn sang bên đó, rồi liếc mắt nhìn ra cái ao trong vườn nhà bác Lâm. Và thứ mà tôi nhìn thấy thật không thể tin nổi. Tôi thấy có một bà già gầy guộc, không nhìn rõ mặt. Bà ấy đứng hay bay tôi cũng không rõ nữa. Bà ấy cứ đứng cạnh gốc cây ổi, bên cạnh là cái Liễu. Đúng là cái Liễu rồi, vì nó vẫn mặc cái quần kẻ caro như cái hôm mà nó mất. Cái Liễu bị bà già kia buộc hai tay hai chân lại, rồi từ trên cái tay của nó thòng ra một sợi dây dài. Bà già kia một tay cầm sợi dây, tay còn lại vắt sợi dây qua cành ổi, chìa ra cái ao, rồi kéo mạnh. Con Liễu treo lơ lửng trên không. Rồi chẳng biết từ đâu, bà ấy lôi ra một con dao bầu đỏ lợm, vung lên rồi chém mạnh xuống. Đầu cái Liễu trời ra khỏi cổ, máu phúng ra tung tóe. Bà già kia đứng bên cạnh cứ thò lưỡi ra mà liếm. Rồi đột nhiên bà ấy quay phắt mặt hướng về phía chỗ tôi đang đứng, mà cười lên khụ khụ, âm vang lắm, cứ dội thẳng vào tai tôi. Tôi không thể tin được, chớp mắt một cái thật lâu rồi mở mắt ra. Khi vừa mở mắt, bỗng thấy có hơi lạnh phả quanh người. Không thấy bà già kia và cái Liễu đâu nữa. Sợ quá, tôi mới đập cửa gọi cái Liên: "Nè, nhanh, nhanh đi vào ngay." Cái Liên lục tục đi ra. Vừa ra tới cửa nhà xí thì nó chết trần, tay chỉ ra đằng sân giếng, cách chỗ tôi tầm 10 mét thôi. Vì cái nhà xí sát với dãy chuồng lợn, rồi đến sân giếng và mảnh vườn. Chị Cúc ơi, nhìn kìa. Tôi nhìn theo tay của cái Liễu thì thấy một con lợn trắng ẩn, rất to, và người nó có lớp lông sùi lên như đang bị dội nước sôi còn cào dở. Nó còn phát sáng một cách ma mị nữa. Cái Liên vừa nói dứt lời, con lợn ấy quay về phía hai chị em tôi. Nó há mồm, và cái mồm của nó ngoác dần ra như đang cười với chúng tôi vậy. Sao mày không cứu tao Cúc? Tao bị chọc tiết, bị dội nước nóng, bị mổ bụng đau quá. Tôi nhìn xem xung quanh coi giọng nói đó phát ra từ đâu. Thì khi quay lại, con lợn đã biến thành một người phụ nữ. Đúng rồi, chính là người phụ nữ tôi từng mơ thấy. Cô ấy mặc một chiếc áo trắng đã rách, dính đầy máu. Trên cổ và bụng bị rách toạc ra, máu phun ra xối xả. Trên tay còn bế theo cái cục gì đỏ hon hỏn. Mà khi tôi nhìn kỹ lại thì là một đứa bé. Nhanh như cắt, nó bò lên cổ bà ấy, rồi kêu lên như đứa trẻ con đang bật khóc. Hai chị em tôi sợ quá, chắc tay nhau chạy ngay vào nhà. Từ nhà vệ sinh đến cửa nhà sau chỉ tầm khoảng 5 mét thôi, nhưng phải lên một cái bậu cao tầm 5 bậc tam cấp. Chạy đến đó, cái Liên trượt chân ngã kéo theo cả tôi. Tôi thì đập đầu xuống bậu cửa, cái Liên thì đập chân vào bậc tam cấp. Tôi hét lên kêu cứu bố mẹ. Cái Liên sợ quá, chỉ biết ú ớ khi nhìn thấy người phụ nữ đó từ từ ngoác cái mồm rộng ra như con lợn. Hàm răng bên trong sắc nhọn, dính toàn là máu, đang tiến dần tới chỗ chị em chúng tôi. Ma, chị ơi, ma, nó cắn em. Đúng lúc đó thì có tiếng ụt ịt trộn lên, như tiếng của bầy lợn lúc đói đồ ăn. Mặc dù trong chuồng lợn nhà tôi chỉ còn một con lợn nái nhà nuôi sắp đẻ. Đúng lúc bố mẹ tôi nhào ra, mẹ tôi hỏi: Ôi con ơi, làm sao như thế này? Cùng lúc đó, hồn ma của người phụ nữ kia cũng biến mất. Tiếng chó sủa lên ầm ĩ, tiếng chó tru dài quanh nhà tôi, tạo nên những thứ âm thanh hỗn độn thật khó chịu. Đầu tôi bị đập mạnh vào bậu cửa, cho nên giật giật, như có ai cầm chày mà nện vào. Tôi đau quá mà ngất liệm đi. Tôi chỉ được nghe mẹ kể lại là tôi nằm ngất 3 ngày liền. Đầu cứ sưng to rồi mưng mủ, chảy ra thứ nước cứ nhờ nhợ, lại tanh hôi như mùi máu. Mãi cho đến hôm nay, khi tôi tỉnh thì mới đỡ. Thầy Phúc được mẹ tôi đón về sau ngày hôm đó, hôm 49 ngày của cái Liễu, để xem luôn cho hai nhà. Tôi được dì Hạnh đưa đi bệnh viện chụp cắt lớp, nhưng may là không sao. Bác sĩ chỉ cho thuốc uống mỗi chỗ cái đầu của tôi thôi, để tránh nhiễm trùng. Còn cái Liên nhà tôi thì chân nó sưng to như quả ổi và tím bầm lên, đau đớn không tài nào ngủ được. Hôm ấy bên nhà bác Lâm cũng mời các sải trên chùa về đọc kinh siêu thoát cho cái Liễu. Từ sớm đã thấy bài hương hoa thắp nến quanh sân nhà và trong góc vườn, cạnh góc ổi, chỗ cái Liễu nằm trước khi chết. Thầy Phúc đến nhà tôi khoảng 10 giờ 30 sáng. Gọi là thầy, nhưng thầy còn khá trẻ, chỉ trên dưới 30 thôi. Đi theo thầy có hai ông bác nữa. Vừa vào nhà, thầy đã bảo mẹ tôi: Nghiệp nhà chị nặng lắm. Tôi thấy rất nhiều ác linh súc vật cứ lúc nhúc quanh nhà. Nghiệp này không hóa giải được, mai ra thì xin giảm, để không bị mất mạng. Vì phúc phần tổ tiên nhà chị để lại cũng không còn nhiều nữa. Mẹ tôi nghe thấy thế thì ngồi thụp xuống ghế, không thở được. Mẹ chắp tay trước ngực, vái vái rồi quay sang nói với thầy: Dạ, chúng con biết rồi thưa thầy. Mong thầy hãy cứu giúp lấy nhà con. Chỉ cần giữ được cái mạng là chúng con đã mừng lắm rồi. À còn một chuyện nữa, ấy là cái vong cô gái trẻ cùng với đứa con. Đêm hôm đó cô ấy đã về báo mộng cho con gái của chị, thế mà gia đình không nghe theo, vẫn nhất quyết với con Lận. Bây giờ nó đã thành oán linh rồi, sẵn sàng tìm cách giết người thân trong nhà. Nói xong, thầy hẹn nhà tôi sáng sớm ngày mai, thầy sẽ sang làm lễ, vừa để trục cái vong đó đi chỗ khác, vừa cúng siêu độ cho những con vật đã bị gia đình tôi giết chết. Thế là đúng 6 giờ sáng ngày hôm sau, thầy Phúc cùng với hai đệ tử, họ khuân vác nhiều đồ đạc lắm. Nào là hình nhân ngựa giấy, còn nhà tôi thì chuẩn bị gạo muối mang ra chỗ cái giếng mà nhà tôi hay mổ lợn. Cả nhà tôi ngồi sau lưng thầy, miệng không ngừng Nam Mô A Di Đà Phật. Không khí bỗng nhiên yên lặng đến đáng sợ. Rồi từ đâu một tiếng lợn kêu to lắm phát ra từ chỗ phía chuồng lợn, nhưng hình như chỉ có tôi và thầy Phúc nghe thấy. Thầy ra hiệu cho tôi im lặng, không được nói câu gì. Rồi bất thình lình có hai bàn tay đen thui, móng tay dài ngoằng bấu vào cái tường gạch, tạo ra những vết loét ở trên đó. Nhanh như cắt, cái thứ đó ngồi chồm hổm hẳn lên trên bờ tường. Lúc này tôi mới nhận ra đó chính là người phụ nữ kia. Khuôn mặt cô ấy trắng toát như bôi vôi, đôi con mắt đỏ lồm, trên miệng thì không ngừng gầm gừ. Tao phải giết nó, tao phải giết nó. Tay thì chỉ thẳng về phía bố tôi. Đến lúc này thì cả nhà tôi đều nghe và nhìn thấy được. Bố tôi run sợ, ngồi sát bên cạnh mẹ tôi mà không ngừng van xin. Thầy ơi, cứu con với. Cô ơi, tôi xin lỗi, tại tôi không biết mà. Nhưng còn đứa bé, nó đâu rồi? Hôm trước tôi còn nhìn thấy nó mà. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, thì tự nhiên thấy dưới chân mình lạnh toát, cứ như đang ngâm trong nước đá vậy. Tôi cúi xuống nhìn thì chết lặng đi. Hồn ma của đứa bé con đang ngồi thu lu trong lòng tôi. Cái dây rốn còn nguyên ở bụng kéo dài từ chỗ mẹ nó thẳng đến chỗ tôi. Người đỏ hỏn, vẫn còn nhơn nhớt nước mối dính vào. Đột nhiên nó nói: "Chị ơi, đi chơi với em không? Chỉ có mỗi mẹ với em thôi, không ai chơi em buồn lắm." Tôi đang định trả lời là không, thì thầy Phúc tay cầm một cái chén nước gì đó, thầy hất mạnh về phía người thằng bé. Toàn thân nó bốc lên làn khói trắng, cảm giác như đau rát lắm. "Cút ngay!" Thầy quát bằng chất giọng nghiêm nghị. Thằng bé quay khuôn mặt nát bét, kiểu như là lúc bác Lâm rạch cái bụng con lợn thì vô tình rạch luôn vào mặt nó. Nó cứ quay ra nhìn lăm lăm vào thầy Phúc. "Cái thằng này, tao cho mày chén nữa." Không đợi thầy lấy thêm chén nước gì đó nữa, nó bò bằng tứ chi đến thẳng chỗ mẹ mình, ngồi hẳn lên đầu của bảy. Thầy Phúc quay lại nhìn cả nhà tôi, rồi thầy gật đầu, kiểu như cứ để thầy lo. Thầy quay sang phía người phụ nữ kia: "Mọi chuyện đã chấm dứt rồi. Âu cũng là cái số mệnh của người. Kiếp trước người làm việc ác nên bị đầu thai làm súc sinh, bây giờ lại còn muốn giết người nữa sao?" "Ta chỉ sinh nó có mấy ngày để ta sinh con, vậy mà nó không cho. Nếu như hôm nay ta không làm gì được, ta nguyền rủa nó sau khi chết sẽ bị đầu thai làm súc sinh giống như ta, để cho người ta giày xéo giết thịt." Dứt câu, nó lao về phía bố tôi, nhưng bị thầy Phúc chặn lại. "Vẫn còn cố chấp, vậy thì hôm nay ngươi không còn cơ hội để đầu thai nữa đâu." Chẳng biết thầy lấy được lọ nước từ lúc nào, mặc dù bé nhưng mà nó có uy lực vô cùng. Mà khi hất vào hồn ma của người phụ nữ kia, chỉ thấy bà ấy kêu lên đau đớn, cơ thể như bị xé ra hàng trăm mảnh rồi tan biến vào hư không. Còn thằng bé con thấy mẹ mình tan biến, nó sợ quá, ngồi nép vào trong bức tường. "Thế nào, ngươi có muốn nếm thử nước đoạt hồn của ta hay không? Khi dính nó vào người thì ngươi còn đau đớn hơn cả chết. Hồn phách sẽ tiêu tan, vĩnh viễn không bao giờ được đầu thai. Còn nếu như ngươi quy thuận thì hãy theo ta, ta gửi ngươi lên chùa, ngày ngày nghe kinh Phật để sớm được đầu thai. Hồn ma thằng bé thấy thầy Phúc nói vậy, nó bò ra rồi chui vào cái lọ được buộc dây vàng mà thầy dắt ở bên cặp quần. Thấy đã xong, thầy nói với gia đình tôi yên tâm, không còn bị ai quấy rầy nữa. Cả nhà lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm. Khi ấy là tầm 10:30, nghỉ ngơi khoảng một tiếng, 11:30, thầy Phúc và bố mẹ tôi sang nhà bác Lâm. Bác làng mắt sưng húp vì khóc thương con, kéo cái ghế mời thầy ngồi xơi nước. Nhưng thầy Phúc không ngồi mà đi đi lại lại, ngó nghiêng vào trong nhà của bác làng, rồi đi ra sau vườn nơi cái liễu chết. Sau cùng thầy mới quay vào trong nhà nói: "Các anh chị à, quả thật đất này rất là không lành, oán khí nó mạnh quá. Ở dưới gốc ổi kia có một cái cốt bị dòng xú ế đè lên. Bây giờ nó rất tức giận nên đang tìm cách phá được. Thêm nữa là anh chị làm nghề giết mổ, sát khí nhiều nên càng bồi bổ cho cái vong này. E là còn ở đây thì còn có chuyện chẳng lành xảy ra." Thấy thầy đã nói vậy, bác làng cùng với bác Lâm quỳ xuống, nước mắt chảy thành dòng trên mặt. Thầy đưa tay đỡ lấy hai người đứng lên. "Tâm sự chúng con nhờ thầy. Chúng con đã biết việc làm thất đức của mình và đã phải trả giá rồi. Nhưng chỉ xin thầy hãy cứu lấy các con của con. Chúng nó còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện. Còn chúng con xin chịu mọi hậu quả của việc mình làm ra." Thầy Phúc chỉ khẽ gật đầu đồng ý, rồi gọi bác Lâm đến, khẽ nói điều gì đó. Sau đó nhà tôi nhờ thầy Phúc làm lễ giải. Mẹ tôi từ đó ăn chay mùng một ngày rằm, rồi dần dần sau này luôn cho tới bây giờ. Mẹ tôi ăn chay trường để giảm bớt nghiệp cho nhà tôi. Còn bác Lâm sau khi nghe thầy bảo, bác thuê người về chặt gốc ổi đi, rồi đào xung quanh lên. Quả nhiên thấy bên dưới có bộ hài cốt, không biết ở đó từ bao giờ. Cái rãnh đổ nước giết lợn nhà tôi chảy thẳng từ bên nhà sang vườn nhà bác Lâm, qua gốc ổi rồi mới chảy vào cái ao. Đúng là cái rãnh chảy qua chỗ bộ cốt. Thầy Phúc nói rằng ngày ngày có máu lợn chảy xuống đó, cái vòng hấp thụ được nên rất là khát máu. Thằng Lam yếu đuối lại hay trèo lên cái ổi mọc ở gần chỗ vong nằm, nên bị cái vong nhập vào điều khiển. Con dao bầu nó dùng là của ông nội nó, ông Lãm, nhưng cái dao đã cũ rỉ sét vứt ở trong góc bếp, bị sứt một mảng nhỏ tay cầm. Khi bác Lâm đè thằng Lam ra thì bác hất luôn cái dao. Cái dao xiên cắm vào gốc ổi. Lúc được công an nhổ ra, cái dao vẫn còn rỉ sét như cũ và lem máu trên cán tay cầm. Có thể thằng Lam dùng chính cái dao này để chọc vào cổ họng của nó, như cái cách mà bố nó chọc tiết lợn. Nhưng một con dao bầu cũ kỹ cùng rít mà lại có thể rạch bụng người một cách sắc ngọt thì thật là khó tin. Bố mẹ tôi từ hôm đó, mẹ thì mãi miết kinh cầu, chẳng quan tâm gì đến bố. Bố tôi theo chồng của dì Hạnh học nghề thợ nhôm kính, rồi lên thành phố làm, tuần về nhà một lần. Thế rồi bố có em bé với một bà chồng chết gần ở xưởng nhôm kính. Mẹ tôi càng buồn chán nên không thiết tha gì nữa. Sau này bố mẹ ly dị, ba mẹ con tôi vẫn sống trong căn nhà cũ. Cái Trúc từ nhỏ đã quen ngủ với bố, cho nên không có bố kèm cặp. Đến tuổi dậy thì tự nhiên bướng bỉnh, không chịu nghe lời ai cả. Đến bây giờ thì suốt ngày lêu lỏng đi chơi như con trai. Tôi với cái Liên thương mẹ, trách bố, nhưng cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Cái Liên sau đợt đó thì không hiểu vì sao chân cứ tập tễnh như con lợn què. Nó thấy mặc cảm nên cứ ở suốt trong nhà, chẳng giao du với bạn bè. Tôi hóa thành trụ cột của gia đình. Học xong cấp 3, tôi không chọn học mấy trường trên thành phố mà đi học may mặc ở một cơ sở gần nhà để tiện bề coi sóc mẹ và em. Mẹ tôi chỉ trồng trọt cấy hái. Lúc bố đi lấy vợ mới có để lại hết tài sản nhà cửa cho mẹ, nhưng nuôi ba đứa con ăn học lại làm không ra. Cho mẹ suốt ngày đi lễ lạc nên của nã cũng cạn dần. Bây giờ nhà tôi tay làm vả miệng ăn, thi thoảng còn phải vay tiền của nhà họ hàng. Buổi sáng hôm nay, khi tôi đang ngồi nhặt mớ rau muống, hai đứa em thì không có nhà, còn mẹ đi chùa, tôi nhận được một cuộc điện thoại trên thành phố báo về là bố tôi đã mất. Tôi không tin vào tai mình, trung trung đánh rơi cái điện thoại. Nước mắt chẳng biết từ đâu tự nhiên trào ra. Sau một hồi trấn tĩnh, tôi cầm điện thoại gọi cho mẹ. Mẹ cũng khóc. Rồi mẹ nói là hai mẹ con sẽ bắt xe lên thành phố để gặp bố lần sau cuối. Đúng 10 giờ trưa, hai mẹ con tôi lên tới nơi. Được các chú làm cùng bố dẫn vào nhà xác của bệnh viện, kéo tấm khăn phủ trên mặt bố ra. Tôi chỉ biết khóc mà gọi bố trong vô vọng. Mẹ tôi ôm chầm lấy xác của bố, lúc này đã lạnh toát và cứng đờ. Hai mẹ con được các chú kể lại rằng sáng hôm nay vẫn như mọi khi, cửa hàng nhập kính về thì bố tôi với một chú nữa ra khiêng vào. Bình thường làm có vấn đề gì đâu, nhưng hôm nay mọi người thấy bố tôi lạ lắm, không nói không rằng gì hết. Rồi trước khi sự việc ập đến, mọi người còn nghe thấy bố nói: "Tôi xin lỗi." Rồi đột nhiên mảnh kính vỡ ra, găm thẳng vào cổ bố tôi. Ông nằm xuống dãy dụa y như một con lợn bị chọc tiết. Mặc dù đã được mọi người đưa đi viện cấp cứu, nhưng bố vẫn mất do mất máu quá nhiều. Sau khi làm mọi thủ tục cần thiết, bệnh viện trả xác về cho gia đình an táng. Tôi cứ đứng ở đó, bất giác nhìn qua cái cửa kính ở nhà xác. Tôi thấy thấp thoáng có bóng của ai đó, lúc ẩn lúc hiện phía sau tấm kính. Chính là cô ta. Cô ta nhìn tôi rồi cười lên mãn nguyện. Vậy là cô ta cuối cùng cũng giết được bố tôi. Lúc sau thì cô ta biến mất. Tôi và mẹ thuê một chiếc xe ô tô chở bố về, làm một cái đám tang nhỏ. Nghĩa tử là nghĩa tận. Dù bố có bỏ mẹ con tôi theo người phụ nữ khác, nhưng ông ấy vẫn mãi là bố tôi, vĩnh viễn là như vậy. Còn nhà của bác Lâm, sau khi an táng cái bộ hài cốt kia, bác làng quyết tâm đưa thằng Lam về ngoài ở để trị bệnh, vì sợ nhỡ như cái vong đó nó không đi khỏi đất ấy mà lại hành thằng bé thì khổ. Người làng nhìn thằng Lam như một con quái vật. Ông lãm mất sau đó vài tháng. Lúc ông mất cũng vật vã kêu la y hệt như lúc con lợn bị chọc tiết. Bác Lâm đột nhiên bị điếc đặt hai lỗ tai, lúc nào cũng nghe thấy những âm thanh chát chúa như tiếng chài đập vào đầu con lợn liên hồi. Đi khám thì bác sĩ nói rằng bác bị một chứng bệnh lây từ lợn, cho biến chứng làm cho tai bị điếc. Muốn chữa chỉ có thể đặt ốc tai vào, nhưng mà giá cao lắm. Thế là bác chẳng chữa trị gì, bác lên khu chợ đầu mối để làm cửu vạn. Bà Lanh mẹ bác Lâm thì đi giúp việc ở trên thành phố cho khuây khỏa. Căn nhà của bác hiu quạnh không một bóng người. Chỉ có ngày rằm ngày giỗ thì bác cùng với bà Lanh mới về mà hương khói. Có một lần bác về quê, tôi thấy bác gầy sộp đi, đen nhẽm, đặc biệt là bác cạo trọc đầu, vì những khối u chẳng biết từ đâu cứ mọc lên to như quả trứng vịt. Sờ vào thì cứ ngắt. Bác bảo đau lắm, cứ chữa hết cái này thì cái khác nó lại mọc lên. Nhiều hôm nó còn vỡ ra, mùi hôi tanh đến không thể chịu được. Cuối cùng bác đành kệ, chẳng thèm chữa chạy gì hết. Rồi cũng giống như bố tôi, trong một lần bốc vác hàng hóa từ trên xe ô tô xuống, chẳng hiểu kiểu gì, đang bê bao xi măng, bất giác bắt trượt chân, kéo theo luôn cả tấn xi măng đổ ập vào người. Khi người ta bê từng bao xi măng ra thì tất cả đã quá muộn. Cái xác của bác nát bấy, không còn nhận ra được nhân dạng, chỉ còn nguyên cái đầu. Mắt vẫn mở trừng trừng, mồm thì há hốc, kiểu như trước khi chết bác phải chứng kiến một chuyện gì kinh hoàng lắm. Người ta không nhấc được xác của bác cho vào hòm, mà phải dùng găng tay để lụm nhặt từng bộ phận lên rồi mới cho được vào áo quan. Lại một cái đám tang được tổ chức ở quê. Vậy là kết thúc cuộc đời của một người đồ tể có tiếng ở trong làng. Thằng Lam bây giờ cũng đã lớn, đến tuổi cập kê, nhưng nó vẫn lầm lầm lì lì, không nói không rằng. Da nó vẫn trắng, nhưng là trắng xanh. Nếu nhìn nó mặc quần áo trắng đi trong lúc trời nhá nhem tối, chẳng khác nào một vong hồn. Thi thoảng lắm ngày Tết gặp nhau, nó mới cười với tôi. Vẫn là cái nụ cười nửa miệng đầy ám ảnh ngày đó, khiến cho tôi lạnh hết cả sống lưng. Vậy là nhà tôi lẫn nhà bác Lâm đều tan đàn xẻ nghé. Bố tôi chết, nhà bác Lâm cũng đau đớn không kém. Một phần có lẽ do đời bố lẫn đời con đều làm nghề thịt lợn. Nhà tôi thì cái liên vẫn mang tật ở chân suốt đời. Cái Trúc mặc dù là con gái nhưng tính nết cứ như con trai, và vẫn đang ở trên đà phá phách. Một tuần có 7 ngày thì có đến 6 ngày nó không có ở nhà. Nhiều hôm gọi điện nó còn chẳng thèm nghe, đua đòi đú đỡn với bọn con trai trong làng. Coi như có nó mà cũng như không. Nghề giết lợn không sống, không có người giết lợn thì lấy đâu ra thịt cho người ta ăn. Nhưng mà đã làm cái nghề này, đến khi có đủ ăn đủ mặc, phải biết làm nhiều việc thiện tích đức, phải biết chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, biết giúp đỡ lại người khác, từ việc nhỏ đến việc bé, từ việc lớn đến việc to. Bởi sinh mạng nào cũng quý, kể cả có là con lợn, con gà, hay cả những con vật nhỏ bé khác, để phục vụ cho con người. Mà bản thân ta vẫn mang nghiệp vì đã tước đi quyền sống của một sinh vật khác. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ác nghiệp khó thoát của tác giả Nguyễn Ngọc Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.